Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 395, phi thuyền hạ xuống. Mới kỳ ngộ, theo khoa học kỹ thuật cùng võ đạo song hướng phát triển. Linh khí khôi phục về sau, mặc dù cho thế giới mang đến cực lớn tai nạn, nhưng cùng lúc, đối với toàn bộ thế giới mà nói, cũng là một lần trước nay chưa có cơ hội phát triển. Có thể không chút nào khoa trương, lấy hiện tại toàn bộ thế giới thực lực, so với linh khí khôi phục phía trước, cường đại rồi chí ít vạn lần trở lên. Hiện tại cái này cái thế giới, liền lấy Thái Dương Quốc tới nói, nếu như cho hắn một cái cơ hội, để nó có thể trở lại linh khí khôi phục trước đó. Hắn bây giờ quốc gia thực lực, có thể nhẹ nhàng treo lên đánh trên địa cầu hết thảy quốc gia. Trực tiếp trở thành bá chủ giống như tồn tại đều không có vấn đề. Thượng đế thị giác bên trong, cái này đường đi rất náo nhiệt. Siêu siêu siêu, hai bên đường, toàn bộ đều là từng tòa mới nhất kiến tạo lên cao ốc. Cao ốc bên ngoài, dùng đặc thù thủy tinh chất liệu chế thành. Mỗi một nhà cao ốc, mặt ngoài đến xem, đều là không giống nhau. Nhưng, bởi vì những cái kia thủy tinh chất liệu duyên cớ, bọn chúng phảng phất lại nối thành một cái chỉnh thể. Bên trong không ngừng có một chút nhiệt cảm ứng đường cong xuất hiện, hướng phía giữa không trung quét tới. Mà ở đường đi trên không, rất nhiều phản trọng lực phi hành trang bị gào thét mà qua. Bất quá, bởi vì tại đế quốc chuyên môn công khai pháp trị dưới tình huống, những cái kia phi hành trang bị tại cất cánh sau đó toàn bộ đều bị khống chế ở cùng một cái độ cao. Phảng phất tại không trung xuất hiện một đầu nhìn bằng mắt thường không thấy đường đi vậy. Mà ở chân chính trên đường phố, tuyệt đại đa số đều là một số người ở trong đó xuyên qua. Đương nhiên, những người này cùng lúc trước thời đại bên trong cũng là hoàn toàn không giống. Siêu siêu, có ít người sử dụng khinh công, động tác cực nhanh, siêu siêu vài tiếng đã trôi qua rồi. Ầm ầm, có ít người thì là cưỡi tại một đầu tiến hóa thân thú bên trên. Kia tiến hóa thú co cẳng chạy như điên, tốc độ cực nhanh, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, tự nhiên cũng có một chút còn quen thuộc lấy linh khí khôi phục trước sinh hoạt. Bọn hắn lái một chiếc xe thể thao, trên đường phố cấp tốc xông qua. Chỉ là, hiện tại cái này cái thời đại, chơi xe thể thao đã không phải là một loại thời thượng rồi, mà là một loại tình hoài. Chỉ khi nào sơ những cái kia mua không nổi xe thể thao, từ nhỏ nhưng lại có một chút xe thể thao giấc mơ người, mới có thể đi mua. Mà lúc trước có xe thể thao những người kia đã đổi nghề chơi phi thuyền vũ trụ cùng phi kiếm, kia nghiễm nhiên đã tạo thành một loại mới thời thượng. Trên đường phố, ngoại trừ phương tiện giao thông xảy ra biến hóa cực lớn bên ngoài, phương diện khác cũng tương tự đều cải biến. Tất cả mọi người bên trên mặc quần áo đã không còn là loại kia hiu nhàn phong cách. Bởi vì tiến hóa thú qua lại, mỗi người lại trải qua thường tu luyện, vốn có nhất định thực lực chiến đấu. Thế là, một loại đặc biệt sợi chế tạo chiến đấu phục đã trở thành hiện tại cái này cái thời đại chủ lưu trang phục. Loại kia quần áo mặc lên người thời điểm, có loại The Matrix bên trong áo da bó người cảm giác. Bất quá, loại này quần áo mềm mại tính cực cao, coi như lôi kéo 4-5 mét cũng sẽ không gãy mất. Hơn nữa một khi buông ra, ngay lập tức sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Ngoại trừ quần áo bên ngoài, cải biến lớn nhất vẫn là cửa hàng, cùng với ven đường bên trên thỉnh thoảng xuất hiện giao dịch quầy hàng rồi. Thời đại này bên trong, trước kia những cái kia thực phẩm rác cái gì đã vô cùng ít thấy. Ven đường bên trên, liền ngay cả một chút bán đồ nướng quán ven đường đều xảy ra cải biến, bán trao lạc, trong nhà trồng đậu nành, đồng thời đều là biến dị về sau, giàu có phong phú linh khí, lại áp dụng trao nghiên cứu chế tạo phương thức, một lần nữa làm thành. Suy nghĩ lý thú độc đáo, nghe đứng lên thối ăn lên hương. Một tên lão đại mù, bên hông khoác lấy một cái hầu bao, bên trong lấy không phải tiền tệ, mà là từng khỏa linh thạch. Rầm rầm, một bên gào to đồng thời, một bên cầm một cái xẻng nhỏ, động tác nhanh chóng lật qua lại quầy hàng phía trên trao. Cỗ kia mùi thối trên đường phố không ngừng bao phủ, có thật nhiều người qua đường, nghe được hương vị kia về sau, nhao nhao nhíu mày, tránh không kịp. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nghe được hương vị kia về sau, tựa như là con ruồi đồng dạng, nhanh chóng tụ tập tới, trơ mắt nhìn bên trong trao, liếm liếm đầu lưỡi, một bộ hận không thể lập tức liền mua cảm giác. Ngoại trừ trao bên ngoài, rất nhiều quầy đồ nướng cũng đều là mở ra lối riêng. Thận dê nướng lạc, tiến hóa dê, đại bổ, nam nhân ăn, một đêm 18 lần tuyệt đối không mệt nhọc. Có tráng hán đang bán thận nướng, trong miệng hét lớn, mặt không đỏ tim không đập. Sò biển, tỏi rung sò biển, trong hải dương tiến hóa sò biển, hương vị thật tốt. Còn có bán nướng sò biển. Thời đại biến hóa rất nhanh, khoa học kỹ thuật phát triển cũng phi thường nhanh chóng. Nhưng trong đế quốc, có một chút, một cái đều không có bao nhiêu biến hóa. Mặc kệ thời đại như thế nào biến, trong đế quốc đám người như trước vẫn là không cải biến được ăn. Có thể đem tiến hóa thú làm thành đủ loại đủ kiểu mỹ thực, phảng phất đã trở thành bọn hắn một loại năng lực thiên phú. Liền ngay cả một chút người nước ngoài nhóm tới, ăn được như vậy một lần, cả một đời đều không thể quên. Từ hiện tại thành thị tình huống đến xem, không chỉ có không nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp. Tương phản, tất cả nhân loại, toàn bộ đều là ôm lấy một loại hoàn toàn mới tương lai ý nghĩ. Hơn nữa, nhân loại thực lực tổng hợp cũng xác thực tăng cường không ít. Nhưng, tiếp tục như vậy an cư lạc nghiệp xuống dưới, rất hiển nhiên cùng bản tọa bố cục là tướng vi phạm. Xem ra, dị thú tinh hay là địa cầu hải vực, cùng với phi cầm hẻm núi sự tình, nhất định phải tăng thêm tốc độ công khai mới được a. Diệp Thần ở nơi này trong thành thị đi dạo, một hồi sau đó trong lòng dần dần là như thế này một loại ý nghĩ. Bình thường mà nói, linh khí khôi phục, vạn vật tiến hóa thú khắp nơi đều là đám nhân loại. Hẳn là phi thường bận rộn mới là, nhưng bây giờ tình huống, bọn hắn nhìn lên tới thật sự là quá an giật rồi. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào là một cái sự kiện lớn lúc. Bỗng nhiên, nguyên bản bình tĩnh trên đường phố, tuôn ra một tiếng âm thanh ồn ào, lập tức liền biến thành náo nhiệt cực kỳ. Siêu siêu, nguyên nhân rất đơn giản. Thành thị này trên không, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang tại hạ xuống, bởi vì đánh hạ zombie virus duyên cớ. Đối với tiến về ngoài nghề tinh trở về phi thuyền vũ trụ, đã giải trừ hạn chế. Rầm rầm, làm phi thuyền kia nhanh hạ xuống lúc, lập tức, vô số người đều hoa lạp lạp hướng phía phi thuyền kia bay về phía chạy tới. Mà Diệp Thần cũng nhanh chóng đem lên đế thị giác, đặt ở phi thuyền kia bên trên. Phi thuyền mặt ngoài, bởi vì cùng tầng khí quyển ma sát duyên cớ, hạ xuống lúc, còn không ngừng toát ra màu trắng sương mù. Bên trong ngồi hai tên phi hành gia, bọn hắn cũng không có mặc đồ du hành vũ trụ. Thực lực của hai người đều là ám kình đẳng cấp, chỉ là làm phi thuyền đến địa cầu thời điểm, bọn hắn hai người này trong ánh mắt cũng không có hưng phấn, mà là mang theo lòng còn sợ hãi cùng hoảng sợ. Phảng phất còn không có tại trong vũ trụ nhìn đến trong hình lấy lại tinh thần. Tránh ra, không muốn ngăn cản ở chỗ này. Đây là chúng ta vũ trụ đoàn thợ săn đội trở về rồi. Mau tránh ra, nên không mấy người vây khi đi tới. Rất nhanh, một đám mặc thống nhất chiến đấu phục người, từ một đỡ phản trọng lực trong phi hành khí nhảy xuống tới. Bọn hắn đã rơi vào phi thuyền bên cạnh về sau, nhanh chóng bắt đầu thanh lý đứng lên người chung quanh rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.